Tiểu Dược Thê, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ân nghe vậy lại có chút kinh ngạc. Hỏi, sư phụ nói vậy? Khương Tuyền gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, chính miệng Nguyên Công nói. Nói là Lyston từ bên hạch học. Tối hôm qua 17 vị hạch điêu kỹ giả ở hạch học đã thống nhất đưa ra quyết định này. Sáng nay 5 vị hạch điêu sư nói trước. Qua một lúc, cả quan gia cũng biết cả rồi. Giọng nói của nàng không che giấu nổi mừng rỡ. Nếu không phải Cố Kỵ Lâm Hà còn ở đây, nàng sợ là đã nhảy cẫng lên rồi. Lâm Hà cũng là từ miệng cha nàng biết được, cho nên mới chạy tới đây hỏi A Ân. Nàng thật là trăm triệu không thể hiểu nổi. Qua 8 ngày, A Ân rõ ràng chỉ là tu sửa hạch điêu mà thôi. Rốt cuộc là vì sao mà có thể để 17 vị hạch điêu kỹ giả đột nhiên muốn đổi người? Chuyện này, trước tới nay chưa từng có. Nàng nhìn chằm chằm A Ân, hỏi, cô rốt cuộc đã làm cái gì? A Ân bước xuống giường, nhìn nàng một cái, nói, tỷ để ta yên tĩnh một lát. Lâm Hà thấy bộ dạng nàng cũng bất ngờ thì không khỏi có chút giật mình. Nàng ninh mi, nói, cô hôm nay nếu không nói rõ, ta sẽ ở chỗ này không đi. Nếu lúc trước đối với Lục Lam là một bụng oán khí, thì bây giờ đối với A Ân là một bụng nghi vấn. Cạnh giường cố một khung gỗ hình tam giác, múc một chậu nước lạnh. A Ân vắt khăn mềm, lau mặt, sau đó lại người trước bàn trang điểm, bắt đầu chải đầu, sau đó lại chậm rãi đi ra sau bình phong mặc đồ. Lúc đi ra thì Lâm Hà vẫn đang ở đây. A Ân hỏi, Lâm Công đã nói với tỷ những gì? Lâm Hàn ói, chỉ nói chuyện đổi người. Nàng truy vấn, cô 8 ngày này ngoài tu sửa hạch điêu đã làm gì? Cô có phải là tìm hạch điêu kỹ giả trong hạch học thi đấu hay không? A Ân vừa nghe không khỏi cười nói. Tỷ cũng có thể vào hạch học. Tất nhiên là biết hạch học có quy định. Lâm Hà cố chấp nói. Vậy cô rốt cuộc là đã làm cái gì? A Ân hơi trầm ngâm. Đáp, muội muốn vào hạch học. Tỷ có muốn cùng ta tới đó hay không? Sau khi vào hạch học, ở sảnh chính to lớn đều là người. A Ân đây là lần đầu tiên nhìn thấy 17 vị hạch điêu kỹ giả của hạch học. Nam nữ đều có. Trong đó có Giang Dương nàng ập đêm hôm qua đang ngồi ở ghế đầu tiên bên tay trái đang cúi đầu uống trà. Năm ngón tay to lớn đều có một tầng vết chai. Có thể nhìn ra được đây là đôi bàn tay quanh năm điêu hạch. Ngồi bên trái hắn là một nam nhân mặt cẩm bào cổ tròn màu tím đen viền vàng. Da trắng môi hồng, vừa nhìn liền biết là Dạm Phấn. Nàng dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được hắn chính là Đặng Trung trong lời đồn. Mà người ngồi ở vị trí chủ vị chính là Thượng Quan Nhân. Đứng bên cạnh ông chính là Thượng Quan Sĩ Tín. Nàng phỏng chừng đã 8 ngày ròng rã rồi chưa gặp hắn. Nàng cơ hồ từ khi vào cửa hắn liền dương mắt nhìn tới. Ánh mắt của hắn dừng trên người nàng một chút sau đó lại rút trở về. Có một tia tình cảm phức tạp vụt qua nơi mắt hắn. Nguyên Bối và Lan Tranh cũng có mặt ở đây. Thấy Lâm Hà và A Ân liền vẫy tay với hai người. Kêu hai người đi qua đó. A Ân vừa qua đó liền thấy Lục Lam đang quỳ giữa 17 vị hạch điêu kỹ giả. Khuôn mặt nàng trắng bệch giống như chó nhà có tang. Quỳ trên mặt đất, Đặng Trung than thở, là ta ngày thường dạy dỗ không nghiêm. Suýt nữa đã khiến hạch học mang tiếng bất công bất chính. Phạm tội làm trái ý tiên đế. Hôm nay sái ra vì việc nghĩa không quản tình thân. Chư vị của hạch học không cần lo ngại về ta đâu. Muốn đánh cứ đánh, muốn phạt tự phạt, đều là nàng tự làm tự chịu. Lục Lam cúi đầu càng thấp hơn. Đặng Trung lại nói, ta vốn nghĩ ngươi thích hạch điêu. Tới Tuy Châu có thể giúp ngươi một tay. Chưa từng nghĩ đến ngươi lại có tâm lừa gạt như vậy. Vậy mà lại dám cả gan tự tiện động tới hạch điêu của Ân Thị. Còn mưu đồ giấu giếm. Tội ác như vậy sái ra ta tuyệt đối không dung thứ. Thanh âm của hắn đề cao lên nghe cực kỳ chói tai. Thượng Quan Nhân nói, ta phụng chỉ tiên đế cùng thánh thượng. Trông coi hạch học, lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tội lỗi càng không thể tránh thoái. Lục Lam giao cho 17 vị hạch điêu kỹ giả xử lý. Ta ít ngày nữa sẽ khởi hành đi Vĩnh Bình. tự mình chịu tội với thánh thượng. Hắn liếc mắt nhìn Đặng Trung, lại nói, Đặng công công, nếu việc ở Tuy Châu đã sáng tỏ, có thể khởi hành cùng ta. Đặng Trung hí mắt đáp, cũng được. Đặng Trung vừa rời Hát Cao Hoa sảnh chính thì cước bộ bỗng dừng lại. Quay đầu nhìn về phía A Ân, nàng co rúm lại, trốn ở phía sau Lâm Hà. Khóe môi Đặng Trung nở một nụ cười châm biếm. Cảm thấy ân thị này quả có chút thông minh. Thảo nào có thể được tên tiểu tử Trầm Trường Đường kia yêu thích. Nhưng cũng chỉ là thông minh một chút mà thôi. Dù sao cũng không lên được bàn tiệc. Ý nói thân phận của A Ân thấp, không xứng với hầu gia. Cho nên Trầm Trường Đường mới đem lực chú ý lên người Lý Dung. Rốt cuộc cũng chỉ là hạng tôm tép không đáng để hao phí tâm tư mà thôi. Sau cùng, 17 vị hạch điêu trải qua thương nghị, Lục Lam bị đuổi khỏi hạch học, Trương Công cùng Lục Lam cũng giải trừ thân phận thầy trò. Lâm Hà biết được tiền căn hậu quả liền quấn quýt lấy A Ân. Hỏi, cô ở hạch học làm cái gì? A Ân đáp, thực sự chỉ có tu sửa hạch điêu. Lâm Hà nghe vậy, lại chạy đi nhìn lại hạch điêu to nhỏ, nhìn tỉ mỉ kỹ càng một lượt. Rốt cuộc cũng là người luôn chuyên chú về hạch điêu sơn thủy. Nàng rất nhanh liền phát hiện ra chỗ bất đồng với núi đại tự. Nàng lập tức hiểu ra hạch điêu kỹ giả ở hạch học lại nảy sinh nghi ngờ. Bởi vì trình độ ở bên ngoài hạch điêu đại tự sơn cao hơn so với Lục Lam rất nhiều. Lâm Hà hỏi A Ân, cô có phải từ sớm đã nảy sinh lòng nghi ngờ? Nàng cười nói, không có. Đúng là không có thật. Nếu không phải có Trầm Trường Đường gợi ý, nàng khẳng định đoán không ra Đặng Trung lại dám ra tay với thượng quan nhân. Lâm Hà chỉ xem là nàng khiêm tốn. Trong lòng đối với A Ân không khỏi vô cùng bội phục. Nổi lòng nghi ngờ mà vẫn có thể điềm tĩnh như vậy. Nghĩa ra cách làm chặt chẽ như vậy, mà không phải eo ép đi tranh cãi kịch liệt. Ở phương diện này, Lâm Hà chỉ có thể thừa nhận bản thân không bằng A Ân. Thế nhưng thừa nhận chuyện này còn sảng khoái hơn là thừa nhận bản thân kém Lục Lam nhiều. A Ân có thể trở thành hạch điêu kỹ giả TSS-18. Nguyên Hồng cực kỳ vui vẻ, chuẩn bị riêng cho nàng một bữa tiệc nho nhỏ. Lâm Hà không mời mà tới, lại cứng rắn muốn ngồi cùng nàng. Nguyên Bối thấy vậy thì không nhịn được mà trêu chọc nàng. Trước đây không phải là luôn chen mình với Thiếu Đông ra sao? Hiện tại sao lại đổi người rồi? Lâm Hà trừng mắt liếc hắn, nhét vào miệng hắn một chiếc đùi dê. Nguyên Bối chợt ho khan. Hắn nói, độc nhất chính là lòng dạ mỹ nhân. Ta nếu bị sặc mà chết, Lâm Hà muội cũng chỉ có thể liều chết với Lan sư huynh thôi. Lâm Hà trả lời, a, cũng tốt hơn đối với cái miệng thối của huynh. Nguyên Bối có đến biên cương, bị sặc một thân mùi dê quay về. Từ nay về sau mỗi lần ăn dê đều muốn nôn. Hắn nôn vài lần, chỉ cảm thấy mùi dê vẫn còn ở trong răng. Dùng mình một cái, lập tức đi xúc miệng. Lâm Hà hướng A Ân thỉnh giáo về vấn đề hạch điêu. Hỏi tới hạch điêu, A Ân là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Nói đến mức Lâm Hà rất là vui vẻ. Có điều cả hai đều là cô nương gia. Lâm Hà lại là người ngoài lạnh trong nóng. Rất dễ dàng nhìn ra ở Ân đang mất hồn. Nàng hỏi, cô đang suy nghĩ gì vậy? Nàng nhìn Lâm Hà, đáp, tỷ đã từng làm tặng người ta thứ gì chưa? Lâm Hà nhích tới gần A Ân thêm một chút. Hỏi, cô làm đồ tặng ai? Là lang quân của cô ư? Thấy A Ân ngập ngừng, nàng liền khẳng định, a, ta biết rồi. Nhất định là cho lang quân rồi. Nàng lại xích gần lại A Ân một chút. Hai người cách nhau chỉ bằng một ngón tay. Nàng nói bên tai A Ân, là người trong lòng đúng không? Nàng nặng nề ho khan, đáp, không phải, chỉ là hắn giúp ta, cho nên muốn tặng chút đồ để cảm ơn. Hắn không thích hạch điêu, cũng không thiếu vàng bạc châu báu. Lâm Hà vừa nghe thấy lời này liền không khỏi buông tiếng thở dài. Thầm nghĩ rằng vốn tưởng chỉ có bản thân đơn phương, không ngờ Tử Diệp cũng đơn phương. Như nhớ tới cái gì, nàng lại nghĩ nàng là một cô nương tốt như vậy bày trước mặt hắn mà hắn không thèm liếc mắt. Đáng đời hắn đơn phương tương tư. Hắn ở đây là TQST. Nàng hỏi, vậy hắn thích gì? Còn hắn này là ai chắc mọi người hiểu nhỉ? A Ân suy nghĩ một chút, lại tự mình bác bỏ. Trà Mục Dương Hầu uống quá đắt, nàng tặng không nổi, cô chẳng lẽ lại không biết hắn thích gì ư? Nàng thành thật gật đầu. Lâm Hà lại nghiêng đầu nhìn nàng, lại nghĩ như vậy xem ra Tử Diệp vẫn còn có cơ hội. Không, nàng mới không cần giúp Tử Diệp một tay. Lâm Hà tà ác suy nghĩ một chút, lại nói, không biết cũng không sao. Hắn luôn nghĩ tới thứ gì, thì tặng cho hắn thứ đó. Cũng không rõ A Ân đang nghĩ gì mà mang tai lại đỏ lên. Lâm Hà cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn. Rõ ràng là không muốn giúp Tử Diệp một tay. Thế nhưng nhìn bộ dạng này của A Ân lại thấy Tử Diệp thật đáng thương. Nàng ta có lẽ là trong lòng có người ta rồi. Tử Diệp lại không nóng không lạnh. Có lẽ chẳng còn cơ hội nữa. Lâm Hà nghĩ thầm, mình thật là tốt bụng. Sáng hôm sau, A Ân trời chưa sáng đã dậy. Tối hôm qua sau khi được Lâm Hà gợi ý, nàng đã biết nên tặng Trầm Trường Đường thứ gì rồi. Vì vậy sáng sớm liền ra ngoài. Nàng không đưa Khương Tuyền đi theo. Chỉ một mình đi ra ngoài. Có điều lúc ra khỏi cửa, cũng vừa vặn gặp Lục Lam rời khỏi Thượng Quan gia. Nàng ta chán nản mang theo túi đồ. Đứng ở cửa phủ, có làn gió thổi tới. Còn thấy gương mặt trắng bệch mà bầm tím. A Ân đang muốn hạ rèm xe xuống thì Lục Lam há miệng nói một câu. Đáng tiếc hai người cách quá xa. A Ân không nghe rõ, chỉ thấy được khẩu hình của nàng. Về phần là nói gì, thì nửa chữ cũng không nghe ra. Nàng cũng không quan tâm. Nàng ta đã rời khỏi Thượng Quan gia rồi. Có lẽ cũng không thể trở mình được nữa. Cách chương.